Giạt rào, chương 3, chậm muốn chơi đại dây dây của ngươi. Góc truyện audio.com, ra sức sai khiến đầu lưỡi bên trong long huyệt của hoàng đế liếm láp một hồi, mãi đến khi đem hoa huyệt của hắn liếm đến vô cùng mềm mại, tiểu lạc công công thay đổi phương thức đầu lưỡi mô phỏng động tác tính dao ma sát miệng huyệt, ngón tay lặng lẽ đến phía sau, cắm vào trong hậu huyệt của bệ hạ, nơi đó sớm đã bị hoa huyệt chảy ra dâm dịch làm thoải mái, miệng huyệt trở nên thả lỏng ra, rất dễ dàng đưa một ngón tay tiến vào. Hoa huyệt mềm mại bị tư lưỡi, một thô ráp nhanh chóng ma sát, bên trong từng trận tỏa nhiệt, nơi sâu trong huyệt như đại hồng thủy cuồn cuộn không ngừng chảy ra dâm dịch thơm ngọt, trong miệng tiểu lạc công công tràn đầy nước, gian nan rút đầu lưỡi ra đêm nước trong miệng nuốt xuống, tiểu lạc công công gan to bằng trời diễu cợt hoàng đế bệ hạ. Tao huyệt của bệ hạ chảy thật nhiều nước, nô tài cảm thấy nạn hạn hán kia cũng không cần quan tâm, chỉ cần bệ hạ đem chân mở ra tao thủy trong hoa huyệt liền có thể đem nạn hạn hán giải quyết. Ha sao, nói bậy ân a, nóng quá, cẩu nô tài tiếp tục liếm huyệt chậm a ân, phía sau tao huyệt cũng muốn, ngôn ngữ đầy hạ lưu kia khiến bệ hạ càng hưng phấn hơn, lòng căn liền phun ra bạch chọc, tiểu lạc công công biết bệ hạ sắp đến rồi, bệ hạ hắn chỉ cần tao huyệt bị chơi đùa đến sảng khoái, liền không kiên trì được bao lâu liền tới cao trào. Liền chuyển đến nhục thịt phía trước đâm đâm, ngón tay ở huyệt phía sau cũng mò tới điểm nhỏ quen thuộc, ngón tay hướng về điểm này phát động tấn công, khiến cái mông của hoàng thượng loạn lắc rít gào phun ra một cỗ dịch lớn. Hoàng thượng thở hổn hển hồi phục lại khoái cảm mãnh liệt trong cơ thể, đôi mắt liếc nhìn vật cực lớn nổi lên giữa áo bào của công công, xúc cảm cực nóng kia lại thoáng hiện trong đầu hắn, giơ chan lên toàn tâm toàn ý đặt bên bụng dưới của tiểu lạc công công, ngón chân trắng mịn khả ái tách ra kẹp lại vật khổng lồ kia lại di chuyển, bá đạo lại mang theo chút nũng nịu. Đem chậm ôm lên giường nhỏ đi, chậm muốn chơi đại dây dây của ngươi. Từ thân hình mà nói, tuy rằng hoàng đế so với tiểu lạc công công mảnh hơn tí, nhưng hắn từ nhỏ cơm ngon áo đẹp, vừa thích tập võ, thời niên thiếu lên chiến trường, coi như hiện tại làm hoàng đế, mỗi ngày đều có nhóm lớn người hầu hạ, nhưng võ công của hắn lại không một chút sa sút, mỗi ngày gió, mưa mặc mưa luyện võ một canh giờ, tuy rằng thân thể người lưỡng tính làm cho hắn không vạm vỡ như đại hán, nhưng trên người vẫn rất rắn chắc. Hoàng đế cũng không quản tiểu thái giám có thể ôm lấy hắn hay không, thân thể hắn bị chơi đùa đến bùn rùn, không muốn động tí nào. Nhận mệnh ôm lấy cái mông trầm của hoàng đế bệ hạ, may là nhuyễn tháp bên trong điện không phải rất xa, tiểu thái giám cật lực ôm lấy bệ hạ yêu kiều phóng tới trên nhuyễn tháp, tình dục mới vừa dâng lên không cảm thấy nóng lên, ôm hoàng thượng một hồi liền nóng rực, chủ yếu bởi vì hoàng đế bệ hạ trong lồng ngực không an phập, duỗi cánh tay cầm nhục bổng lớn kia không ngừng xoa nắn, lại hại tiểu lạc công công suýt chút nữa đem long thể quý giá của hoàng đế ngã xuống mất đấy. Sau khi đem hoàng đế đặt lên trên giường nhỏ, tiểu lạc công công như buông ra được một quả bom hẹn giờ mà thở phào nhẹ nhõm. Trên người bệ hạ mặc áo choàng, cơ hồ trần truồng nằm trên nhuyễn tháp hạ mệnh lệnh. Đem tất cả quần áo cởi ra. Động tác nhanh chóng đem quần áo cởi ra, để thân thể trần nằm bên cạnh bệ hạ, vật hùng. Góc truyện audio.com, vĩ dưới bụng kinh người gắng gượng, bởi vì khoảng thời gian này thường dùng đến, màu sắc đã trở nên sậm hơn. Bệ hạ như thường ngạc nhiên nhìn vật ca, so với mình lớn hơn nhiều, bởi vì thân thể đặc thù, hoàng thượng đối với thân thể nam tính của những người khác rất hiếu kỳ, trước đây vẫn không dám dễ dàng nhìn thân thể của nam nhân, nhưng khi hắn phát hiện tiểu lạc tử thân cận mình nhất cũng có vật kia của nam nhân, liền thích thưởng thức côn tiết lớn hơn mình rất nhiều kia. Cái mông trần ngồi trên một chân của tiểu thái giám, cũng không quản tiểu huyệt mình chảy ra dịch cọ trên đùi tiểu lạc tử, hai tay liền như vậy nắm chặt vật cứng kia thuần thục xoa nắn, tận lực tách hai chân ra, hoa huyệt để lên đầu gối tiểu thái giám, hai tay tuốt động côn tiết kia theo tần suất cái mông lắc lư, khiến xương bánh chè đụng vào miệng huyệt hắn, cho hắn khoái cảm. A côn tiết lớn nóng quá ân a, tao huyệt thật ngứa ân a, thật muốn a ha, cầu nô tài giúp ta một chút a a. Lời nói vàng ngọc của hoàng thượng đã mở, tiểu lạc tử nào dám không theo, đứng dậy giúp bệ hạ điều chỉnh tư thế một chút, để hắn ngồi lên côn tiết của mình, hy tay đẩy hai bên mông của hắn kẹp giữa tính khí thô to. Hoa huyệt của hoàng thượng chạm tới nhiệt độ không giống bình thường, vui sướng rụt lại, không kiềm hãm được trước sau đung đưa, ngoài miệng lại hoảng sợ kêu thảm thiết. Không a, không muốn cầu nô tài a ha, nóng quá không chuẩn chen vào ân a, không chuẩn xuyên vào huyệt của ta, thật thoải mái ha. Biết hoàng thượng sợ hãi, tiểu lạc tử hai tay vịn eo hắn, môi dán lên lồng ngực bóng loáng của hắn, thuận tiện đem ngoại bào lỏng lẻo kia kéo xuống vứt qua một bên, nhẹ giọng an ủi bệ hạ. Yên tâm, không xuyên qua tao huyệt của bệ hạ, liền như vậy để ngươi thoải mái, đừng lo lắng. Nghe thấy tiểu thái giám bảo đảm, hoàng thượng mới yên lòng, cự vật kia lớn như vậy, nếu cắm vào hoa huyệt nho nhỏ của hắn, sẽ đem hắn xuyên chết, hơn nữa thân là vua của một nước, sao có thể để côn tiết của người khác cắm vào trong thân thể của hắn chứ? Bệ hạ yên lòng, cái mông vặn vẹo càng mạnh mẽ hơn, miệng huyệt đỏ tươi bị chơi cấp tốc ở trên côn TST tráng kiên như lửa nóng ma sát, loại kích thích này mang tới cho hắn khoái cảm cực lớn. Dịch của hoa huyết chảy ra ngày càng nhiều, côn TST của tiểu lạc tử dính đầy DM thủy của hắn trở nên bóng loáng, khiến hắn di chuyển càng thêm thông trôi chảy. Mà đại nhục bổng bị DM thủy bôi trơn, khi hắn di chuyển đỉnh côn TST xoẹt qua quy đầu có lúc sẽ không cẩn thận trượt vào trong hoa huyết đâm vào gần phân nửa quy đầu, hắn hoảng sợ vội vàng lùi về sau, hoa huyết bị vật cự đại kia tiến vào càng ngày càng khát vọng, muốn ăn vật kia vào lấp kín cảm giác trống rỗng bên trong. Khó chịu a ha, cầu nô tài tiểu huyệt chẫm trống rỗng ân a, không muốn đâm vào ha, mau nghĩ biện pháp thật khó chịu a. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng